Chương 739 tối cường thăng cấp hệ thống. Đừng giành đàn ông với ta. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Gơ chuyển động ý nghĩ một chút, kỹ năng thả ra ngoài. Trong nháy mắt này Long Phi trong cơ thể tiên lực trong nháy mắt bị móc sạch, cũng ở đây đồng thời trong cơ thể hắn tất cả lực lượng cũng phóng lên cao, hướng nhập hư giữa không trung phát nát, trên 9 tầng trời lôi vân cuồn cuộn bị một vệt kim quang chưởng ấn cho chấn vỡ xuống ghi ầm. Oanh, ầm. Tiếng xé gió như sấm nổ nổ tung, Long Phi trầm trầm hét, kể tiếp tục ta chiêu thứ ba đi. Bạch. Một đạo màu vàng kim, lớn vô cùng chưởng ấn đánh xuống đến, như lai Phật chủ chưởng ấn, mang theo vô cùng tận thánh Phật lực, đao phong hai mắt thấy không trung, kể có loại này chưởng pháp. Từ trên trời hạ xuống chưởng pháp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Vương Thanh Sơn cũng là mặt đầy rung động, e Long Phi, hắn rốt cuộc là người nào a? Một lần để cho ta khiếp sợ. Ta phát hiện ta cũng phải yêu hắn. Các ngươi cút. Hắn là chúng ta. Hàn Tuyết Cơ hưng phấn, "Để ngươi nói hai người các ngươi đại nam nhân theo ta một nữ nhân đoạt nam nhân, các ngươi khỏe ý tứ sao?" Long Phi, "Ngươi một cái ma quỷ, tối hôm nay ta là ngươi người, ngàn vạn lần chớ nương tay." Hàn Tuyết Cơ lộ ra một cái quyến rũ tư thế, để cho người phun bích huyết tư thế, Trịnh Thanh Tùng nói, "Để các ngươi còn có thể hay không thể ngừng một chút a?" Long Phi còn đang liều mạng đây, ba chiêu còn không có tiếp nhận đâu rồi, các ngươi như vậy để cho ma tộc cường giả nghĩ như thế nào à? Hàn Tuyết Cơ ba sắc mặt người rét một cái, bọn họ quá mức hưng phấn, nhìn trên bầu trời đạo kia cự chưởng bổ xuống, cái loại này rung động thật là không ai sánh bằng, ba người thần sắc vừa thu lại, lúc này, Trịnh Thanh Tùng đứng lên la lớn, "Ngài Long thiếu y lớp diêu, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ, ngươi quá túng tú." Hàn Tuyết Cơ, ngươi muội, lại tới một giành đàn ông với ta. Đao Phong, ngươi có thể hay không nội dung chính liêm sĩ à? Vương Thanh Sơn, người ta nguyền rủa ngươi dài không quá 3 cm. Bốn người mặc dù là đùa, nhưng là bọn hắn nội tâm cũng vô cùng khẩn trương, bọn họ đang vì Long Phi lo lắng, ma tộc cường giả nhìn không trung nghiền đè xuống cự chưởng, sắc mặt âm trầm, hắn lại không tìm được một chút có thể phá giải địa phương, người này kết quả là người nào? Không được. Ma tộc cường giả hai mắt một nanh, trong lòng hô lên một tiếng, trong nháy mắt chung quanh thân thể hắn bắt đầu bốc cháy, điên cuồng bốc cháy, ngọn lửa màu đỏ thắm, hướng về phía trên bầu trời cự chưởng chân phải rung một cái e bạch. Thân thể như một cái mũi tên nhọn hỏa tiễn một loại xông lên, song chưởng động một cái, hướng lên trời đánh ra, e rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc kìa hai chưởng tiếp xúc được to đại kim sắc chưởng ấn thời điểm, thiên hôn địa ám, các bay đá chạy coi, ma tộc cường giả không ngừng bị nghiền đè xuống, hắn cũng không ngừng gào thét, kìa a e song chưởng ở phát nát, căn bản không nhịn được, cuối cùng hắn dùng bả vai đi kháng. Nhưng là hay lại là như thế, thân thể điên cuồng trong khi rơi, cự chưởng bên trên lực lượng. Quá cường hãn ngay cả Long Phi mình cũng huyết dịch sôi trào, đệ đại nhật như lai kinh, thật là mạnh, quá mạnh, ha ha ha e ma tộc cường giả tu vi gì hắn không biết, nhưng là nhất định rất mạnh, đối mặt đại nhật như lai kinh hắn cũng không có biện pháp chút nào, căn bản để kháng không nổi y ép. Long Phi lớn tiếng quát ra một tiếng e ung ung. Ung ung. Từ trên trời hạ xuống cự chưởng cách nhau 110.000 cây số đều có thể nhìn cách nhìn, ước chừng nửa bất tử thành khổng lồ như vậy, ma tộc cường giả gào thét một tiếng, cả người bị nghiền ép trên mặt đất, nửa tòa thành sụp đổ đi xuống, trong thành một cái to đại tay chưởng ấn. Ma tộc cường giả điên cuồng kêu thảm, cái loại này tinh thần nghiền ép đau phi tiêu so với khó chịu, hắn đời này cũng không có như vậy sợ hãi qua, cái loại này thật giống như đem hắn mang vào địa ngục cảm giác, quá khó khăn được, bất tử thành bên trong không ngừng có kiến trúc đảo sập xuống. Từ trời cao nhìn chính là một cái to đại thủ ấn, sâu tới 3 mét dáng vóc to chưởng ấn, kinh khủng như vậy, Long Phi bước ra một bước, lăn không lên, trành trên mặt đất không ngừng nổi điên tự. Đắc điên cuồng la ma tộc cường giả, nói, kìa có thể mà, có thể tiếp nhận được ta ba chiêu, có chút thực lực sao? Nếu có thể chịu đựng ta ba chiêu, ta đây tạm tha ngươi một cái mạng chó. Long Phi bá đạo nói, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị, chẳng qua là không biết đến hắn bây giờ đang ở khổ khổ chống đỡ. Chật vật chống đỡ, mới vừa rồi thả ra ba chiêu hắn đã đến cực hạn, căn bản không chịu nổi cảnh giới chính giữa, nếu như không phải là tiên thạch tiên căn không ngừng thả ra tiên lực chống đỡ lời nói, hắn lập tức sẽ đã hôn mê. Long Phi cắn chặt hàm răng, nói thầm, vì giả bộ muốn giả bộ quyền sáo, tuyệt đối không thể ở giờ phút quan trọng này như xe bị tuột xích a, đỉnh trụ, đỉnh trụ. Nhất định phải đỉnh trụ a. Đại Nhật Như Lai kinh sát thực lợi hại, có thể nghiền ép ở ma tộc cường giả. Nhưng là tổn thương còn chưa đủ để lấy giết chết hắn, nếu như ma tộc cường giả nhìn thấu hắn lời nói, Vậy hắn còn có đao phong, những người này tất cả đều sẽ chết, nhất định phải đỉnh trụ. Ma tộc cường giả nhìn Long Phi nói, ở ngươi đến tột cùng là ai, mới vừa rồi một chưởng kia đến tột cùng là công pháp gì? Bản thiếu gia tên là Long Phi, nhớ kỹ cho ta. Long Phi cười lạnh nói, y về phần công pháp mà, muốn biết à? Hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Cũng trong lúc nói chuyện, Long Phi thanh âm trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra sát ý, nói, kẻ còn không mau cút cho ta, muốn ta ra lại một chưởng sao? Ma tộc cường giả thân thể rung lên, trong nháy mắt co rúm người lại, hắn là thật sợ hãi, hơn nữa hắn nhìn Long Phi là cùng tiên nhất phẩm, có thể là thế nào cũng không nhìn thấu Long Phi thực lực sâu cạn, người này quá kinh khủng. Nhất thời, ma tộc cường giả nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở Long Phi, ta nhớ ở. Nói xong thân thể nhất huyễn, nặng nề bắn lên, hóa thành một đoàn lưu quang biến mất ở chân trời. Long Phi trôi lơ lửng ở giữa không trung, lớn tiếng nói, hãy đi thông thả không tiện a. Nói xong thân thể của hắn bắt đầu đung đưa, không nhịn được, trong lòng lập tức hỏi Ê lão tổ, hắn đi còn lâu mới có được. Viêm Hoàng lão tổ nói, Ê đi xa. Mẹ nhà nó. Long Phi hai mắt một phen, từ giữa không trung rớt xuống, hắn thật đến cực hạn, cũng không nhịn được nữa, giả bộ thật quá mệt mỏi. Suýt chút nữa thì mạng của lão tử a. Long Phi toàn bộ đã hôn mê, từ giữa không trung rơi xuống, ba chiêu, có thể nói là trước mắt Long Phi mạnh nhất ba chiêu, không chỉ có tiêu hao tiên lực còn tiêu hao tinh thần lực hắn, hơn nữa trước mặt hai chiêu đối kháng thời điểm, Long Phi liền bị thương, cộng thêm một chiêu cuối cùng đại nhật Như Lai kinh lực lượng cường đại thả ra, hắn nhục thân cũng là trong nháy mắt tan vỡ, đây cũng là hắn dung hợp tiên thạch tiên căn duyên cớ, nếu như là khác tiên căn căn bản không được, ma tộc cường giả cũng là bị hắn dọa cho ngốc. Oni ông thần như không với Long Phi hợp lại ba chiêu lời nói, Long Phi coi như mạnh hơn nữa cũng không phải hắn đối thủ, lần này coi như là đánh cược thắng, Long Phi tâm lý sợ, vậy lần sau đây? Còn có thể có vận khí tốt như vậy sao? Nhìn Long Phi từ giữa không trung rớt xuống, đao phong vội vàng xông ra, Hàn Tuyết Cơ lập tức la lớn, ngài đừng giành đàn ông với ta a. Số từ 1767.